Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 53, ngày thứ 53 không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tư Niệm nói xong, cô cảm nhận được cánh tay quanh eo mình khẽ cứng lại. Cô không vội vã, ngón tay vẫn chậm rãi vẽ những vòng tròn trên ngực anh. Từng vòng một, cô hơi nhón chân lên, giọng mang đầy hy vọng khó lòng từ chối. Được mà, đúng không? Cảm giác đạt được điều mình mong muốn thật tuyệt. Lớp vải mát lạnh áp sát vào da, ngoài cảm giác lạnh còn có cả KXTH. X tâm lý vô hạn. Cúi đầu xuống, cô thấy người đàn ông vẫn còn nguyên vẹn từng chi tiết, ngay cả cúc áo cũng chưa cởi một chiếc. Trông anh như thể mọi chi tiết đều nghiêm túc và xa cách, như không thuộc về trần thế này. Nếu không phải vì cô đang ngồi đây, Tư Niệm siết chặt ngón tay, C, ấn môi D, ới, không màng đến việc có làm ướt lớp vải may đo đắt tiền kia hay không. Từ niềm phấn khích ban đầu đến cuối cùng kiệt sức, cô gục đầu vào vai anh. Lục Thư Nghiễn nghiêng đầu hôn lên dái tai đang nóng bừng của Tư Niệm. Được không? Được, nhưng anh chỉ ôm cô đứng dậy, tay vòng qua cổ anh theo bản năng siết chặt, rồi cô cắn mạnh vào vai người đàn ông. Quãng đường ngắn từ ghế sofa đến phòng ngủ mà họ đi mất gần một tiếng. Sau khi đặt cô xuống, anh mới bắt đầu cởi bỏ những lớp vải đã ướt đẫm, vướng víu. Tư Niệm ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang áp sát, rồi nhận ra thứ duy nhất anh chưa cởi, có lẽ chỉ là chiếc cà vạt. Chỉ còn mỗi chiếc cà vạt. Khi thấy cảnh này, Tư Niệm siết lặng, môi hé mở. Tiếp theo là cảm giác KXTH, X còn mãnh liệt hơn cả lúc trước. Cà vạt tượng trưng cho sự gò bó càng nghiêm túc, vậy mà giờ chỉ còn lại một chiếc, là sự đối lập cực đoan giữa kiềm chế và buông thả. Đầu cà vạt đung đưa, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào mặt cô. Cô dễ dàng nắm lấy nó, kéo xuống như thuần phục, rồi bắt đầu hôn. Gần nửa đêm họ mới chốt hết nỗi nhớ nhung của 10 ngày xa cách. Tư Niệm phát hiện trong đống quà lớn nhỏ Lục Thư Nghiễn mang đến còn có 2 bộ đồ ngủ. Một bộ màu xanh đậm, một bộ hồng trắng, trông như đồ đôi. Khi từ phòng tắm ra, anh vẫn ôm cô như ôm gấu túi. Anh mặc đồ ngủ xanh đậm, cô mặc màu hồng trắng. Tư Niệm chẳng muốn cử động, tay ôm cổ Lục Thư Nghiễn, mặt vùi vào hõm cổ anh, hít hương sữa tắm ấm áp từ cơ thể, nhắm mắt lại rồi vùi mặt sâu hơn chút nữa. Thật sự rất thích, người đầu tiên phát hiện ra mối quan hệ này là Kiều Kiều. Hôm sau có buổi chụp họa báo, Kiều Kiều đến nhà bà chủ đón bà chủ đi làm. Gõ cửa xong đứng ở cửa ngoan ngoãn cầm túi chờ. Rồi cửa mở ra, cô phát hiện người đứng trước mặt là một người đàn ông. Chính xác hơn là một người đàn ông mặc đồ ngủ, người cao to, ngước mắt lên mới thấy đẹp trai đến mức không chân thật, khiến người ta nghi ngờ không biết người mẫu nam hạng xịn nào đột nhiên xuất hiện. Nhưng ánh mắt người mẫu nam hạng xịn nhìn qua hoàn toàn không thân thiện. Anh đứng ở cửa, một tay vịn cửa nhìn xuống đầy lạnh lùng xa cách, mỗi ánh mắt đều như viết. Cô là ai? Đến đây làm gì? Cho cô 3 giây nói xong không tôi sẽ đóng cửa. Điều này khiến Kiều Kiều bất giác ngẩng đầu nhìn lại số nhà. Không nhầm mà, đang lúc vừa lo lắng vừa bối rối đối diện với người mẫu nam hạng xịn, cuối cùng trong phòng vang lên tiếng dép lẹp xẹp. Tư Niệm ngáp một cái, tưởng là Lục Thư Nghiễn gọi đồ dao đến. Sao đứng ở cửa lâu thế chưa xong? Cô đi ra xem. Tư Niệm ngáp xong chớp chớp nước mắt ở khóe mắt, rồi cuối cùng thấy đồ dao ở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong nhà đột nhiên sững lại, nhưng người ở cửa trực tiếp tròn mắt há mồm, miệng há to có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Kiều Kiều thấy Tư Niệm cũng mặc đồ ngủ, rõ ràng vừa mới dậy. Đồ ngủ của hai người thậm chí còn là đồ đôi. Tư Niệm thấy Kiều Kiều ở cửa đột nhiên nhanh chóng tính toán trong đầu hôm nay là ngày mấy. Sau đó phát hiện có lẽ mình đã nhớ nhầm ngày. Có một buổi chụp họa báo cô vẫn nhớ là tuần sau. Nhưng phía đối tác hình như đã điều chỉnh lịch với cô trước đó, giờ đến hôm nay. Chỉ là trong đầu cô vẫn tính theo lịch tuần sau như cũ, nên mới ngủ đến giờ này. Kiều Kiều ở cửa cuối cùng cũng ngậm miệng lại. Cô ấy chậm rãi giơ tay, vẫn chưa hết bàng hoàng chỉ. Chị Niệm Niệm, chị, em, hai người. Tư Niệm, cô lập tức đón lấy tay nắm cửa từ Lục Thư Nghiễn nhanh chóng đóng cửa lại. Sau đó đi, ên cuồng chạy về thay đồ. Trễ nữa sẽ không kịp mất. Lục Thư Nghiễn đi theo về phòng ngủ, nhíu mày nhìn Tư Niệm đang vội vã thay đồ. Là ai vậy? Anh hỏi, trợ lý của tôi. Tư Niệm vừa kéo tóc ra khỏi áo vừa đáp. Lục Thư Nghiễn biết Tư Niệm có một trợ lý, chỉ là trước đây anh chưa từng gặp. Hôm nay có việc, tôi đi trước nhé. Từ Niệm mặc xong đồ lại với lấy điện thoại trên giường, khi đi ngang qua Lục Thư Nghiễn còn không quên nhắc nhở. Lát nữa anh thu dọn xong thì tự đi. Lục Thư Nghiễn, lần này không giải thích không được rồi. Kiều Kiều ngồi trong xe với tài xế, mắt vẫn mở to, nghĩ đến nam người mẫu hạng xịn mở cửa lúc nãy vẫn thấy phấn khích, kéo kéo tay áo Từ Niệm. Chị Niệm Niệm, đó là bạn trai chị ạ, anh ấy đẹp trai quá. Từ Niệm một tay đỡ trán có vẻ đau đầu, rồi vẫn không thể không giải thích. Không phải, em đừng hiểu lầm. Kiều Kiều, hả? Từ Niệm nhìn sang khuôn mặt trong sáng bên cạnh, ngập ngừng rồi lại nói. Chị với anh ấy là, cái kiểu quan hệ đó, em hiểu không? Kiều Kiều, kiểu quan hệ đó, Từ Niệm nhìn với ánh mắt khẳng định em đoán không sai. Chính là kiểu quan hệ đó. Kiều Kiều nghe xong ngẩn người, rồi nhìn vẻ mặt, em hiểu mà, của Từ Niệm, dường như đột nhiên hiểu ra đôi chút. Từ Niệm, đừng nói với chị Nhất Hàm của em nhé, lần trước nói số tiền chia tay của mình, Tường Nhất Hàm đã trực tiếp ngất xỉu suýt phải gọi 120, lần này Từ Niệm cảm thấy vẫn tạm thời không nên nói thì hơn. Kiều Kiều mơ hồ gật gật đầu, rồi đến khi cô cuối cùng cũng hoàn toàn phản ứng được và chắc chắn đúng là như cô nghĩ. Lập tức cảm thấy tai nóng bừng lên, tâm hồn non nớt bị sốc nặng, rồi rơi vào trạng thái day dứt. Hóa ra, thật sự, kiểu đó, có thể như vậy sao? Liệu như vậy có ổn không nhỉ? Nhưng mọi người đều là người lớn cả rồi, chắc không sao đâu. Từ Niệm thoải mái tựa lưng vào ghế xe, mải mê với điện thoại. Kiều Kiều chăm chú nhìn gương mặt thanh tú trước mặt, chợt nhớ đến lần trước bà chủ của cô đến quán bar và chọn 5 người mẫu nam. Nhưng cuối cùng chẳng ưng ý ai cả. Không có gì lạ khi không để ý tới. Dù 5 người mẫu nam rất đẹp trai, biết cách ăn mặc và ứng xử. Nhưng so với người cô ấy gặp ở nhà hôm nay thì từ đầu đến chân, từ ngoại hình đến khí chất thực sự là cực phẩm. Một người hoàn hảo như vậy mà lại là người đến tận nhà phục vụ. Nghĩ đến đây, Kiều Kiều đỏ mặt không kiểm soát được. Có gì không ổn đâu, quá tuyệt vời thì có. Lần này Từ Niệm chụp ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập mới của thương hiệu V, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, cô đã nhiều lần xuất hiện trong ảnh với các sản phẩm của họ, năm ngoái cũng từng xuất hiện trong tạp chí. Với sự hợp tác thường xuyên như vậy, bên ngoài đã đồn đoán liệu Từ Niệm có được chọn làm đại diện thương hiệu không. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng thương hiệu V có lẽ chỉ xem Từ Niệm như một người mẫu bình thường và sẽ không trao danh hiệu đại diện. Bởi vì danh hiệu đại diện của thương hiệu V trong ngành luôn rất khó đạt được. Năm ngoái, dù nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã được đồn đoán trong thời gian dài nhưng cuối cùng vẫn không được chọn. Hiện tại, các nghệ sĩ từ các công ty giải trí lớn đều đang nhắm đến vị trí này, nhưng việc giành được hợp đồng từ các công ty lớn không phải chuyện đơn giản. Tuy nhiên, Từ Niệm không quá để tâm đến những đồn đoán bên ngoài. Thậm chí không hiểu sao. Gần đây những tin đồn về cô trên mạng dường như cũng ít đi rất nhiều, tìm không thấy và cũng chẳng ai nhắc đến nữa. Chủ đề chụp ảnh lần này của Từ Niệm rất đơn giản, theo phong cách tomboy trẻ trung, năng động. Sản phẩm mới của thương hiệu V là những họa tiết màu sắc được thêm vào các mẫu cơ bản đang hot, tạo nên phong cách vừa đơn giản vừa ngộ nghĩnh tự nhiên. Vì vậy, lần đầu tiên trong buổi chụp này, Từ Niệm thử kiểu tóc ngắn bằng tóc giả. Tóc được cắt tỉa gọn gàng. Từng lớp tự nhiên, kết hợp với áo len trắng ngắn đơn giản và quần công sở đen, tổng thể trang phục vừa thoải mái vừa thời trang. Cô đi giày thể thao trắng, đeo chéo túi xách mới của thương hiệu. Buổi chụp diễn ra trong phòng chụp với phông nền trắng, kết hợp với một vài tấm bảng trắng không đều nhau. Nhiếp ảnh gia sử dụng nhiều lớp ánh sáng để tạo ra những hiệu ứng bóng đổ phong phú trên nền trắng đơn điệu, cùng với xử lý làm mờ hậu cảnh. Tập trung toàn bộ sự chú ý vào người mẫu và sản phẩm của thương hiệu V. Người mẫu có khả năng biểu cảm tốt thì buổi chụp sẽ diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ. Đôi khi, khiếu thẩm mỹ thời trang cũng là một tài năng bẩm sinh. Từ Niệm chỉ mất một buổi chiều đã hoàn thành xong bộ ảnh mới. Nhiếp ảnh gia, người từng hợp tác với cô nhiều lần trước đây, lần nào cũng vô cùng hài lòng. Trong phòng trang điểm, trước khi tháo bộ tóc giả, Từ Niệm không nhịn được chụp thêm vài tấm ảnh. Cô ngắm nhìn mình trong gương với kiểu tóc giả hiếm có, trông cả người tươi tắn và đáng yêu. Chỉ vì yêu cầu công việc cần nhiều buổi chụp với tóc dài nên trừ khi có yêu cầu đặc biệt, cô không thể cắt tóc ngắn được, chỉ có thể đội tóc giả để thỏa mãn sở thích. Chụp xong, cô thấy tin nhắn từ Lục Thư Nghiễn hỏi đã xong việc chưa? anh cũng tan làm rồi và muốn đến đón cô đi ăn cùng. Từ Niệm nhíu mày nhìn tin nhắn của Lục Thư Nghiễn, đón tan làm, đi ăn cơm, sao lại làm như người yêu vậy? Từ Niệm trước tiên trả lời không cần, sau khi suy nghĩ thấy cần phải xác định rõ ranh giới này, cô nghiêm túc đề xuất, chúng ta gặp nhau 2 lần một tuần, anh thấy thế nào? Đây là tần suất tối ưu cô tính toán được sau khi cân bằng giữa AM, ON và lịch làm việc, sinh hoạt hàng ngày. Từ Niệm nghĩ rằng 2 lần là quá nhiều. Cô biết Lục Thư Nghiễn không có vấn đề gì, nhưng cơ thể cô không chịu nổi. Phụ nữ cần biết tiết chế, tuy nhiên dưới 2 lần thì lại thấy hơi ít. Dù sao thì, cô thực sự rất thích. Càng nghĩ, Từ Niệm càng thấy 2 lần là tần suất phù hợp nhất. Cô nhắn tiếp, tạm định vào thứ 4 và thứ 7 nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu công việc của anh có xung đột thì báo trước để điều chỉnh sang ngày khác. Không cần ăn uống gì đâu, địa điểm là nhà tôi, được không? Đi thẳng vào vấn đề là tốt nhất. Từ Niệm, hôm qua là chủ nhật, tính là thứ 7 rồi, vậy lần sau là ngày kia, thứ 4. Tôi đợi anh ở nhà, đã thống nhất, JPG Từ Niệm gửi biểu tượng cảm xúc xong thì hài lòng thở phào về kế hoạch của mình. Sau đó cô thấy khung chat của Lục Thư Nghiễn hiện, đối phương đang nhập. Cô đợi phản hồi từ anh, đợi mấy phút, dòng chữ, đối phương đang nhập, cũng kéo dài mấy phút, tưởng sẽ là một bài văn dài, kết quả chỉ trả lời 3 chữ. Lục Thư Nghiễn như đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định, 3 lần đi. Từ Niệm, 3 lần thì hơi nhiều, nhưng cũng không đến mức không chấp nhận được, chỉ là hơi thiếu tiết chế. Từ Niệm cắn môi, đắn đo một lúc, cô mới trả lời, vậy được thứ 2, 4, 7 tự đến nhé cùng lúc đó. Tại tòa nhà Dung Thịnh, đã qua giờ tan làm, hầu hết nhân viên đã về, chỉ có trong văn phòng tổng giám đốc, người vẫn chưa về ngay. Lục Thư Nghiễn lặng lẽ nhìn tin nhắn, thứ 2, 4, 7 tự đến, của Từ Niệm trên điện thoại. Anh nhìn xong liền đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế ngửa đầu nhắm mắt, cảm thấy toàn thân tràn ngập cảm giác bất lực mơ hồ như đánh vào bông. Sau đó điện thoại trên bàn lại rung, Lục Thư Nghiễn đưa tay cầm lên. Thấy tin nhắn mới của Từ Niệm. Cô gửi cho anh một bức ảnh. Trong ảnh là một chiếc vòng cổ bằng da màu đen. Ở giữa còn đeo một quả chuông bạc. Không phải loại dùng cho thú cưng. Nhưng trong một số trường hợp nhất định. Có lẽ cũng có thể nói là dùng cho một loại. Thú cưng. Nào đó. Từ Niệm biết mình lại hơi đường đột. Rõ ràng điều này còn quá đáng hơn cả việc mặc đồ. Nhưng cô vẫn không nhịn được. Thậm chí vừa nhìn thấy ảnh đã bắt đầu ngứa ngáy muốn xem đeo vào trông thế nào. Tiềm thức như chắc chắn mình sẽ không bị từ chối, lần sau dùng cái này được không? Chắc chắn được mà đúng không? Chụt chụt, Lục Thư Nghiễn nhìn chữ, chụt chụt, này lại ngửa đầu thở dài. Cách chương.